Mãn cấp cẩm lý ở tinh tế làm ruộng. Tác giả, Cửu Trọng Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, chương 90.090. Ngạnh giống cục đá giống nhau khoai lang đỏ một nướng chín. Lộ ra bên trong thơm ngào ngạt khoai thịt, ngón tay một véo lại năng lại mềm. Đối với hàng năm uống dinh dưỡng dịch tinh tế người tới nói. Có thể câu người ruột đều thắt Kiều Vi Ngôn mua 3 con khoai lang đỏ. Ném 2 cái cấp Lộc Ấp cùng Tằng Niên. Sau đó liền cấp liệt liệt mà bẻ ra thơm ngào ngạt khoai lang đỏ. Thổi thổi nhiệt khí, cắn một ngụm, nháy mắt đã bị thơm ngọt mềm mại vị thuyết phục. Nheo lại hồ ly mắt, này hương vị ngọt nhân tâm đều nhũn ra Tằng Niên cùng Lộc Ấp nuốt nuốt nước miếng. Cũng không rảnh lo phía trước ghét bỏ khoai lang đỏ quá quý. Học Kiều Vi Ngôn xé mở nướng biến thành màu đen ngoại da. Cắn khoai thịt ăn, ăn ngon, cái này hảo hảo ăn. Cùng mì thịt bò là không giống nhau hương vị, Đông Dương cắn một mồm to thịt bò. Lại cắn một ngụm khoai thịt, bị năng thẳng chảo lỗ tai. Hoa hoa kêu, nguyên lai này cục đá giống nhau đồ vật. Ăn ngon như vậy. Lộc Ấp ăn suýt nữa rơi lệ, là hắn ếch ngồi đáy giếng. Khó trách Đông Dương người này tinh phải tốn 10 vạn tinh tệ mua 10 vạn. Hắn cũng tưởng mua, đội trưởng, ngươi thật nghiêu, nếu là ta đào ra thứ này phỏng chừng trực tiếp ném Tằng Niên dựng ngón tay cái. Hóa thân tiểu vua nịnh nọt, khắc sâu ý thức được này trong đội ngũ, Tô Đường mới là đội hồn A, phía trước đều là hắn mắt mù, ở mỹ thực trước mặt. Lộc Ấp tiểu thúc thúc cũng không dùng được. Tô Đường cười nói, lúc này đây đào đến khoai lang đỏ quả ít, chờ mùa đông qua đi, ta gieo trồng một đám khoai lang đỏ, sang năm liền có thể ăn nhiều đặc ăn, gieo trồng khoai lang đỏ. Thứ này còn có thể gieo trồng, ta cũng muốn loại. Đông Dương lập tức nhấc tay tay, hành bá. Ngươi lưu một cái làm hạt giống, chờ đầu xuân nảy mầm. Ta dạy cho ngươi như thế nào loại, bất quá chỉ có thể loại ở sương mù chi trong thành, Tô Đường nói nhìn về phía Tô Vu. Nơi này có thể đất cho thuê gieo trồng sao? Có thể thuê mấy khối địa nhổ trồng, Gus đại đế gật đầu. Trước mắt giải quyết không được tinh tế virus vấn đề, rau dưa củ quả chỉ có thể nhổ trồng ở sương mù chi thành gieo trồng khu. Nuôi dưỡng khu cùng khu vực khai thác mỏ đều là đế quốc sở hữu. Ta còn không có nghe nói có thể đất cho thuê, nhìn đại gia ăn mì thịt bò cùng khoai lang đỏ tiền. Thưởng phân đội nhỏ lập tức dậm chân reo lên. Tiểu tử, ngươi không biết đừng nói bậy. Không tin các ngươi hỏi Kiều Bộ trưởng, đang ở ăn khoai lang đỏ Kiều Vi Ngôn sợ tới mức một ngụm. Nuốt vào khoai thịt. Bị năng nước mắt đều phải ra tới, bệ hạ nói có thể thuê vậy nhất định có thể thuê. Đồ ngốc Kiều Vi Ngôn nhìn các thiếu niên động tác nhất trí mà nhìn qua. Khụ một tiếng, hàm hồ mà nói, việc này ta phải hỏi gieo hạt thực khu người phụ trách. Giống như đạt tới điều kiện gì là có thể thuê đế quốc thổ địa gieo trồng, Tô Đường nghe vậy thở dài. Nhẹ nhõm một hơi, cười nói, vậy là tốt rồi làm. Không được nói ta liền chính mình mua miếng đất, sáng lập một cái gieo trồng khu, đương cái tiểu nông trường chủ cũng không tồi, ta có thể nhập cổ. Không cần lợi nhuận, chỉ cần có ăn là được. Đông Dương tắc đầy miệng thịt bò. Gieo lên, ta cũng có thể nhập cổ, mua đất thủ tục vấn đề cùng quản lý vấn đề ta có thể phụ trách. Kiều Vi Ngôn cười tủm tỉm mà nói. Dù sao Tô Tiểu Đường tưởng mua đất gieo trồng. Về sau này đó vụn vặt sự tình bệ hạ vẫn là sẽ công đạo hắn làm. Không bằng hiện tại bán cái ngoan hỗn cái hảo cảm, tuy rằng đế quốc có loại thực khu. Gia tộc không kém nguyên liệu nấu ăn, nhưng là Tô Đường gieo trồng đồ vật hẳn là đều là một ít hiếm lạ chủng loại. Thí dụ như này khoai lang đỏ, ngốc tử mới không vào cổ, hắn lại không kém tiền, hảo nha. Kia chờ chúng ta trở về cộng lại, Lộc Ấp cùng Tằng Niên liếc nhau. Bội phục sát đất, đều là một cái ban đồng học, bọn họ cả ngày tưởng chính là học tập, nhân gia Tô Đường không chỉ có là học tập treo lên đánh bọn họ. Lại còn có thể làm ra như vậy mỹ vị đồ ăn. Hiện tại càng là có phía đối tác muốn nhập cổ đi sáng lập gieo trồng khu. Đường nông trường chủ thực xin lỗi. bọn họ kéo chân sau. Tô Đường đám người ăn xong mì thịt bò cùng khoai lang đỏ. Mà bên kia Hạ Dã Bạch đem nướng thơm ngào ngạt khoai lang đỏ một tiểu phân dựa theo 1.000 tinh tệ. Giá cả bán cho đồng đội, không chỉ có ăn tới rồi, hơn nữa kiếm trở về một nửa tiền. Xem mọi người trợn mắt há hốc mồm, quả nhiên thực thương nghiệp quỷ tài. Ban đêm tiền thưởng phân đội nhỏ người thay phiên gác đêm. Một đêm bình yên vô sự mà qua đi, sáng sớm hôm sau. Mọi người ăn qua cơm sáng, lướt qua tảng lớn núi hoang, tiếp tục hướng đông thăm dò, liên tiếp ở trên nền tuyết trượt 7 ngày. Mọi người phát hiện sương mù chi thành diện tích lãnh thổ mở mang. Bọn họ 7 ngày vẫn là không có đi ra khu vực khai thác mỏ. Vạn hạnh chính là mùa đông sương mù biến mất, phệ hồn thú tựa hồ đều đông chết hoặc là ngủ đông. Đại gia tinh thần lực tiêu hao thập phần thong thả, 7 ngày mới tiêu hao 1/3 tinh thần lực. Đại bộ phận tinh thần lực tiêu hao vẫn là dùng ở thăm dò vật tư mặt trên, nãi nãi. Không nghĩ tới phía đông tất cả đều là tảng lớn khu mỏ. Này nếu là khai thác ra tới, đến Phú Thành bộ dáng gì? Càng đi đông, cơ hồ đều là không người đặt chân khu vực, vào đông điểu thú mổ ra dấu ở tuyết phía dưới năng nguyên thạch. Chỉ độn như kim thạch người như vậy cũng biết này đó núi hoang tất cả đều là khu mỏ tiền thưởng. Phân đội nhỏ hiện tại lớn nhất lạc thú chính là ở trên nền tuyết nhặt năng nguyên thạch. Một đường nhặt được thu hoạch cũng không nhỏ. Các miệng đều cười oai, Tô Đường tắc ham thích với thăm dò nguyên liệu nấu ăn. Trừ bỏ phía trước đào ra khoai lang đỏ, lại đào ra một ít đông cứng ở dưới nền đất khoai tây. Bất quá số lượng đều không nhiều lắm, còn đào ra một ít hạt giống, cơ bản đều là trái cây hư thối lúc sau lưu lại. Này đó hạt giống ở độ ấm sậu hàng lúc sau trực tiếp bị đông lạnh bảo tồn lên, Tô Đường 7 ngày góp. Nhặt một cái túi nhỏ hạt giống, cũng coi như là thu hoạch tràn đầy, chẳng qua đến chờ mùa xuân gieo giống nảy mầm mới có thể phân rõ ra đều là cái gì hạt giống, biết. Có khu mỏ cũng vô dụng, nếu không phải mùa đông tinh thần lực tiêu hao thấp, ai có thể chạy xa như vậy tới lấy quặng, ngươi cho rằng những cái đó thợ mỏ có chúng ta như vậy tinh thần lực. Hạ Dã Bạch thở hồng hộc. Nhìn thoáng qua Tô Vu cùng Kiều Vi Ngôn đám người, 7 ngày tinh thần lực tiêu hao. Hơn nữa ngày đêm lên đường, bọn họ tiền thưởng phân đội nhỏ các đều gầy một vòng. Ngay cả Kiều Vi Ngôn đều mặt lộ vẻ mệt mỏi. Chỉ có cái này Hắc Y Vu sư tựa hồ từ đầu đến cuối đều là một cái biểu tình. Nhìn không ra mệt mỏi, cũng nhìn không ra cảm xúc dao động. Phần lớn thời điểm đều là lạnh băng đến không có sinh khí. Chỉ có đối mặt Tô Đường khi là không giống nhau, người này có chút đáng sợ thực lực thực sẽ khả năng. Ở Kiều Vi Ngôn phía trên, lấy quạng đại giới quá lớn. Nếu không phải bắt đầu mùa đông, chúng ta có thể chạy xa như vậy. Lục Thủy xoa cái trán hãn, mấy ngày này, mỗi ngày uống dinh dưỡng dịch. Sau đó nhìn Tô Đường đám người ăn thịt ăn tôm tê tiểu hoành thánh. Ngạnh sinh sinh mà cho hắn xem gầy 10 cân, nãi nãi. Quá tra tấn người, sớm biết rằng ngay từ đầu liền kêu Tô Đường ba ba cùng nhau đồng hành một vòng. Là cái người sáng suốt đều xem ra tới, thuê bọn họ từng ra tiểu thiếu niên ở trong đội ngũ thí đều không phải. Đứng hàng lão mạt, duy nhất 4S cường giả đế quốc tài chính bộ trưởng là chỉ giảo hoạt hồ ly. Vì mỹ thực đã sớm quỳ, này trong đội ngũ đoàn sủng là Tô Đường không thể nghi ngờ Kiều bộ trưởng. Đế quốc như thế nào không vội mà khai thác đâu? Các ngươi bệ hạ sao liền không bỏ công nghệ cao tiến vào đâu? Kim Thạch buồn bực hỏi, các ngươi bệ hạ. Kiều Vi Ngôn tươi cười gia tăng, nhìn này cộc lốc tinh tạc, nói, có thể là không nghĩ sương mù chi thành biến thành cái thứ hai tinh tế đi, nói như vậy. Các ngươi bệ hạ còn man có thấy xa kia cần thiết nha, Kiều bộ trưởng một đốn thao tác mãnh như hổ. Đem Gus đại đế thổi phồng một lần, nhìn miệng lưỡi lưu loát bộ trưởng đại nhân. Lộc ấp lén lút che mặt, cảm thấy thẹn mà làm bộ không quen biết cái này tiểu thúc thúc Kiều đại nhân. Ta nói bệ hạ lại không ở này. Người vuốt mông ngựa cho ai nghe a? Đông Dương vẻ mặt hắc tuyến, Kiều Vi Ngôn. Ngoặc kép. Các ngươi xem, phía trước là cái gì? Lộc ấp cao giọng hô, chỉ thấy đường chân trời xuất hiện tảng lớn tuyết lâm. Này vẫn là 7 ngày tới lần đầu tiên gặp được cây cối, đi. Chúng ta đi xem, đại gia hưng phấn mà hướng tới tuyết lâm đi vòng quanh. Đãi đến gần rồi mọi người mới phát hiện là một mảnh cây tùng lâm. Từng cây đón gió ngạo tuyết cây thường xanh xuất hiện ở trắng xóa trên nền tuyết. Làm người đôi mắt vì này sáng ngời. Dưới tàng cây nhặt tùng quả sóc con sợ tới mức ôm chặt trong lòng ngực trái cây. Nhanh như chớp trốn trở về chính mình trong ổ ta nhìn đến sóc con. Tô đường, ta cho ngươi chảo một con trở về dưỡng đi, Đông Dương hưng phấn mà nói, ta giống như cảm ứng được. Một con tiểu hồ ly, nháy mắt đã không thấy tăm hơi, các thiếu niên mấy ngày này rốt cuộc thấy được tiểu động vật. Tất cả đều hưng phấn lên, không cần, ta đã dưỡng một con hùng nhãi con, lại dưỡng sóc con. Ta sợ nhãi con không cao hứng, Tô Đường cười tủm tỉm mà cự tuyệt. Khiến cho bọn họ tự do tự tại mà ở trong rừng sinh hoạt đi, mọi người. Ngoặc kép, dưỡng hùng, thực xin lỗi, quấy rầy, nếu không đêm nay liền ở chỗ này nghỉ ngơi. Khó được nhìn đến rừng cây, phía trước hẳn là không phải khu vực khai thác mỏ, Kiều Vi Ngôn cười tủm tỉm mà đề nghị, mọi người. Sôi nổi trầm trồ khen ngợi. Nhìn một đường núi hoang cùng cánh đồng hoang vu, đều xem phun ra, vẫn là nhìn xem màu xanh lục rừng cây thoải mái điểm, đại gia tìm một chỗ hơi chút trống trải địa. Phương hạ trại, sau đó từng người nghỉ ngơi, Đông Dương đám người đi tìm sóc con. Tô Đường ở trong rừng cây dạo qua một vòng, xem có hay không có thể thu thập vật tư, cây tùng lâm so trong tưởng tượng đại. Hơn nữa cây tùng cao lớn sum suê. Một không cẩn thận liền dễ dàng lạc đường, Tô Đường nhớ kỹ phương vị, sau đó liền thấy Tô Vu từ phía trước trở về, ánh mắt mỉm cười, ngươi theo ta tới, Tô Đường, ngoặc kép chấm hỏi, hai người dọc theo trên nền tuyết đi phía trước đi, đi rồi không bao lâu, liền thấy phía trước xuất hiện một cây sán lạn như hà hồng cây tùng. Hồng cây tùng quanh mình không có một thân cây mộc, thẳng tắp đĩnh bạt. Phong tư tuyệt mỹ, Tô Đường hai mắt hơi lượng, cùng Tô Vu liếc nhau. Này thụ sẽ là truyền tống không gian sao? Gớt đại đế mắt phượng sâu thẳm, trầm thấp mà nói, thử xem sẽ biết. Nam nhân nói xong trực tiếp điểm ra thực tế ảo trên quang não bản đồ. Đem chỉnh trương bản đồ kéo đến Tô Đường trước mặt, điểm ra phía trước xuất hiện quá mấy cây truyền tống không gian cây cối. Bốn cây truyền tống cây cối đều phân biệt ở vào bốn cái phương hướng. Nhìn như lộn xộn, nhưng là lại ẩn ẩn có liên hệ. Tô Đường nhìn hắn biểu hiện ra tới thực tế ảo bản đồ. Đồng tử co rụt lại, có chút giật mình mà nhìn Tô Vu. Thất thanh nói, ngươi đi rồi nhiều như vậy địa phương. Tô Vu thực tế ảo trên bản đồ, cơ hồ toàn bộ rừng sương mù địa hình đều là bị thắp sáng. Từ căn cứ đến phía nam rừng rậm. Đến phần mộ khu, lại đến bờ biển, không chỉ có như thế, nàng trên bản đồ hắc ám một mảnh hải vực ở Tô Vu trên bản đồ cũng bị đốt sáng lên một bộ phận nhỏ. Càng miễn bàn núi lửa địa mạo cùng khu vực khai thác mỏ này đó nhất cơ sở địa hình, hắn cơ hồ kéo. Dài qua hơn phân nửa cái sương mù chi thành, ngay cả hải vực đều có đề cập, này rốt cuộc là cái gì biến thái? Nhận thức gần 2 năm. Tô Đường đã sớm đoán được hắn rất mạnh, không phải bình thường vô sư, nhưng là không nghĩ tới hắn như vậy cường. Gớt đại để thấy nàng giật mình đến đôi mắt đều trợn tròn. Đáng yêu đến cực điểm, thấp giọng cười nói, vận khí quá kém, mỗi lần đều thực xui xẻo mà bị truyền tống đến tử vong khu. Lại truyền không trở lại, bất chi bất giác thế nhưng đi rồi nhiều như vậy địa phương. Tô Đường, ngoặc kép, người bình thường đã sớm tinh thần khô kiệt mà đã chết. Khó trách lần đầu tiên nhìn thấy hắn thời điểm, Tô Vu liền treo một hơi. Cả người đều là độc, toàn dựa độc ma thảo tục mệnh. Ta phía trước đi khu vực cơ bản là nam khu, khu cùng bắc khu cuối đều là hải vực. Nếu ta không có đoán sai, đông khu cùng tây khu cũng là liên tiếp sương mù chi hải. Hải vực thượng đảo nhỏ đông đảo. Hẳn là cũng có một cái bế hoàn, Gớt đại để ánh mắt sâu thẳm. trên bản đồ thượng tướng chính mình truyền tống quá sở hữu truyền tống tụ liền thành tuyến. Mơ hồ hợp thành một cái bế hoàn, này nhạy bén độ cũng quá cao. Khó trách hắn may mắn giá trị như vậy thấp, còn có thể tại sương mù chi thành sống sót. Tô Đường có chút thuyết phục đi thử một lần. Bệ hạ phát ra mời, Tô Đường có chút chần chờ. Chúng ta đơn độc hành động, Kiều Vi Ngôn bọn họ có thể hay không lo lắng. Ta tới phía trước liền nói với hắn quá, chúng ta muốn rời khỏi đội ngũ một ngày. Một ngày sau nếu là cũng chưa về, làm cho bọn họ tự hành trở về, Gus đại đế nhàn nhạt nói. Một đoàn kéo chân sau người, mang theo phiền toái, hơn nữa bên trong còn có tinh muốn chết cùng xuẩn muốn chết tinh tạc. Trước mắt đế quốc cùng tinh tạc còn không có đạt thành hợp tác ý đồ. Bệ hạ không vui, Tô Đường gật đầu. Nàng đi trước thăm dò một chút, nếu là không có nguy hiểm, ngày sau lại nói cho Đông Dương cùng Xuân Hy đám người, đi Cớt đại đế nắm lấy tay nàng. Ý bảo nàng tiên tiến, Tô Đường tới gần cây đước lâm. Nháy mắt đã bị thật lớn hấp lực hít vào trọng điệp không gian hắc động. Sau đó ở cách xa vạn dặm ở ngoài xuất khẩu bị nặng nề mà tung ra tới, Tô Đường trực tiếp bị vứt tới. Rồi mềm mại trên bờ cát, nơi nhìn đến, chỉ thấy được chỗ đều là xanh thẳm biển rộng, màu trắng bờ cát, cùng với rậm rạp trái dừa lâm, cao lớn cây dừa thượng treo từng viên no đủ màu xanh lá trái dừa Tô Đường, ngoặc kép chấm than, Gus đại đế click mở thực tế ảo bản đồ. Nhìn trên bản đồ tân thắp sáng địa phương, lâm vào trầm tư, chỉ thấy hắc ám nam bộ hải vực bị đốt sáng lên một cái nho nhỏ lượng điểm. Khoảng cách lục địa cách xa vạn dặm, bọn họ trực tiếp truyền tống tới rồi sương mù chi hải hải đảo thượng. Chúng ta truyền tống đến hải đảo thượng, ở sương mù chi trên biển, Tô Đường thấy rõ bản đồ vừa mừng vừa sợ. Có chút không dám tin tưởng, bệ hạ nhìn trước mặt nặng trĩu trái dừa cùng màu trắng mềm mại bờ cát. Nghĩ đến chính mình chiến đấu hăng hái ở hải vực thượng bị cá mập nuốt. Bị thực nhân ngư cắn, bị các loại kỳ kỳ quái quái hung thú truy thảm trạng. Trầm mặc nơi này khí hậu ôn hòa, một chút cũng không lạnh, còn có cây dừa, chúng ta đi thải trái dừa đi, Tô Đường vui mừng đến đôi mắt đều cong thành trăng non. Sớm biết rằng liền mang Đông Dương cùng Lộc ấp đám người đảm đương cu ly, nơi này một chút nguy hiểm đều không có, hảo, rốt cuộc âu khí một hồi bệ hạ. Thu hồi ngưng tụ tinh thần lực, cảm giác hồi lâu không có chiến đấu còn có chút không thói quen. Muốn trích trên cây trái cây sao? Đúng vậy, sau đó chúng ta lại đi nhìn xem có hay không khắc nhiệt đới trái cây cùng nguyên liệu nấu ăn, hai. Người lợi dụng tinh thần lực hái được một ít trái dừa. Thấy trái dừa thật sự là quá nhiều, trích không xong cũng trang không dưới. Đơn giản xuyên qua trái dừa lâm, thăm dò mặt khác vật tư, xuyên qua trái dừa lâm. Tùy ý có thể thấy được rau dại cùng dã trái cây. Khô trên cây còn có dã mộc nhĩ, hải đảo thượng thảm thực vật rậm rạp, cây cối phồn đa. Nơi xa còn có nước chảy thanh âm, Tô Đường dọc theo đường đi vui mừng mà thu thập nguyên liệu nấu ăn. Sau đó liền thấy đi ở phía trước giỏ đường Tô Vu dừng bước chân, nam nhân ánh mắt u ám. Duỗi tay cầm Tô Đường, thấp giọng nói, phía trước có gian nhà gỗ, Tô Đường cả kinh. Theo hắn tầm mắt nhìn lại, quả nhiên ở rậm rạp cây cối chi gian phát hiện một cái giản dị nhà gỗ nhỏ. Xem như một cái tiểu mộc lều. Tiến ở hai cây chi gian, chỉ có thể khởi đến che mưa chắn gió hiệu quả, Tô Đường cả người căng chặt. Tinh thần lực thả ra đi, thấp giọng nói, giống như không ai, Gus đại đế nhắm mắt, bàng bạc tinh thần lực phóng xuất ra đi. Cảm ứng này phiến tiểu hải đảo, hồi lâu mở mắt phượng, ách thanh nói, hải đảo là tĩnh mịch, chúng ta tiểu tâm một chút, hết chương.